Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, Hồng Quân Phân Thánh Vị. 37, cầu đính duyệt, 3.000 hồng trần khách ra mặt kịch liệt run run, bị Hồng Quân phen này lý do thoái thác, đã bỏ qua gãy lực chứng đạo ý tưởng, nghĩ cũng không dám nghĩ, thì như thế nào có thể làm? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, lão sư, cái kia loại thứ hai chứng đạo biện pháp, lại là bực nào pháp? Hồng Quân lão tổ thản nhiên nói, loại thứ hai thành thánh chi pháp chính là trảm tam thi thành thánh chi pháp. Mọi người con mắt to hiện ra, dựng lỗ tai lên nghe Hồng Quân lão tổ cái này trảm tam thi thành thánh chi pháp. Hồng Quân lão tổ thản nhiên nói, thời gian sinh linh có chấp thi, thiện thi cùng ác thi ba thước, ta sáng tạo độc đáo phương pháp này, chém ra ba thước, lấy linh bảo ký thác, lại phối hợp đại tạo hóa, là có thể thành thánh. Phương Minh nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Hồng Quân lão nhi quả nhiên vẫn là có một bộ. Có thể sáng tạo độc đáo ra cái này trảm tam thi thành thánh pháp môn. Lý, bất quá vẫn là ta lợi hại, hắn cũng chỉ gả cho ta làm nơi chút giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, lại hỏi, lão sư, vậy có phải hay không linh bảo phẩm cấp càng cao, mới tam thi liền càng là lợi hại đâu? Hồng Quân lão tổ khẽ gật đầu, nói, không sai, mọi người nghe được kinh hãi, tâm tư hoạt lạc, cũng chính bởi vì Hồng Quân lão tổ truyền ra cái này trảm tam thi pháp môn, để cho mọi người ý thức được linh bảo tầm quan trọng. Vì vậy cũng có thể dùng hậu thế bên trong chúng thần ma vì nhất kiện linh bảo đánh đập tàn nhẫn, tranh đấu đầu rơi máu chảy. Nguyên Thủy Thiên Tôn mừng rỡ không thôi. Hắn chính là luyện khí hành gia. Cái này trảm tam thi thành thánh biện pháp đối với hắn có đại lợi. Lại hỏi, lão sư, như vậy loại thứ ba thành thánh pháp môn ra sao pháp? Hồng Quân lão tổ nói, cái này loại thứ ba thành thánh pháp môn là công đức thành thánh. Thiên đạo đánh xuống đại công, đức, trực tiếp lấy công đức trồng chất trở thành thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ vấn đáp, lão sư, cái này ba loại thành thánh chi pháp nhưng có mạnh yếu chi phân. Hồng Quân lão tổ nói, có, dĩ lực chứng đạo phương pháp này thành thánh pháp lực mạnh nhất. Thứ nhì vì trảm tam thi thành thánh, người yếu nhất vì công đức thành thánh, không qua đi lưỡng chủng thành thánh chi pháp, chính là đem nguyên thần kỳ nâng ở thiên đạo, tức là thiên đạo không hủy, thánh nhân bất diệt, nhưng loại thứ nhất thành thánh chi pháp, chính là lấy tồn túy pháp lực phá vỡ thiên đạo thành thánh. Vì vậy nếu là bị trảm sát, liền là chân chánh bỏ mình đạo. Lúc nói lời này, Hồng Quân lão tổ hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Phương Minh. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích ý, ý kia rõ ràng là nói, ta là trảm tam thi thành thánh, nguyên thần ký thác với thiên đạo, bất tử bất diệt, mà ngươi là dĩ lực chứng đạo, ta chỉ cần giết ngươi một lần, ngươi liền treo. Phương Minh cười một tiếng, nhìn Hồng Quân lão tổ, truyền âm nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta là dĩ lực chứng đạo, pháp lực là tối cường, ngươi đánh không lại ta. Hồng Quân lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, không thèm nói, nhắc lại, quả thật như Phương Minh nói, Phương Minh là dĩ lực chứng đạo, xưng là thánh nhân, vì vậy ở pháp lực bên trên muốn vượt xa quá Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ đánh không lại Phương Minh, nhưng Hồng Quân lão tổ cũng có chỗ tốt, trảm tam thi thành thánh, nguyên thần của hắn ký thác với thiên đạo bất diệt, hắn liền bất tử, cũng tỉ như lần trước Hồng Quân lão tổ khiêu khích Phương Minh. Hai người ở trong hỗn độn đại chiến, Phương Minh trực tiếp đem Hồng Quân lão tổ nhục thân nổ liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nhưng Hồng Quân lão tổ trở lại Hồng Hoang phía sau, rất nhanh liền ở nhờ thiên đạo lại khôi phục nhục thân muốn chế tiểu thuyết. Xin nhiều nói võng, nói cách khác, Hồng Quân lão tổ cùng Phương Minh hiện tại nằm ở một loại trạng thái thăng bằng. Ai cũng không làm gì được người nào. Hồng Quân lão tổ đánh không lại Phương Minh, nhưng Phương Minh cũng đánh không chết Hồng Quân lão tổ. Hơn nữa hai người đang âm thầm lẫn nhau đấu sức, lẫn nhau tính kế. Hồng Quân lão tổ nhớ hắn hợp đạo sau đó, vì liền vượt qua Phương Minh, là có thể ở nhờ thiên đạo oai, đem Phương Minh với chết. Chỉ cần Phương Minh vừa chết, đó chính là thật đã chết rồi. Mà Phương Minh nghĩ cũng là ở Hồng Quân hợp đạo phía trước. Hắn có thể phá vỡ thiên đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân. Như vậy pháp thuận tiện lại viễn siêu Hồng Quân. Hơn nữa Phương Minh pháp lực biết theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh, mà Hồng Quân lão tổ lại bị thiên đạo sở cầm cố. Vĩnh viễn chính là thiên đạo thánh nhân tu vi. Đến cuối cùng, Hồng Quân liền vẫn là Phương Minh nơi chút giận, bị đánh bẹp. Huống chi, mặc dù Phương Minh là dĩ lực chứng đạo, ngươi có thể giấu nguyên thần, ta liền không thể ẩn giấu. Ta đem nguyên thần nấp trong vô biên vô tận trong hỗn độn, ngươi thì như thế nào có thể tìm được đến? Nói cách khác, dĩ lực chứng đạo cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Hồng Quân lão tổ lời này ngược lại là nhắc nhở Phương Minh. Phương Minh hạ quyết tâm, các loại, chờ, lần này Tử Tiêu cung giảng đạo hoàn tất sau đó, hắn liền đi một chuyến hỗn độn, đem một luồng nguyên thần giấu ở trong hỗn độn. Như vậy hắn chính là bất tử bất diệt. 3000 hồng trần khách thì còn chưa tới Phương Minh cùng Hồng Quân trình độ. Nghĩ cũng không bằng hai người lâu dài, bất quá bọn họ nghe xong Hồng Quân lão tổ lời này, tâm thần cũng là đại chấn. Thiên đạo bất tử, thánh nhân bất diệt, đây chẳng phải là nói thánh nhân vĩnh sinh bất diệt. Trong lòng bọn họ đối với thành thánh kỳ vọng càng thêm mong đợi. Giống như bọn họ hiện tại loại tình huống này, thọ nguyên đã sớm vô cùng vô tận, nhưng không chịu nổi bị người đánh giết a, vì vậy vẫn là trở thành thánh nhân tốt. Mặc dù bị đánh giết cũng có thể phục sinh, chân chính bất tử bất diệt. Như vậy vấn đề tới, ai có thể thành thánh? Hỏi cái vấn đề này gánh nặng một cách tự nhiên rơi vào Tam Thanh trên đầu. Nguyên do bởi vì cái này vấn đề quá mẫn cảm a. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, hỏi, ngoặc kép, lão sư kia, người phương nào sẽ thành thánh? Hồng Quân lão tổ nói, thiên đạo số cửu vi cực số. Vì vậy cái này thiên đạo trở xuống thánh nhân tối đa vì 9 người. Mọi người hô hấp dần dần nhanh lên, dừng một chút, Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Tam Thanh, nói, Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, được hưởng khai thiên công đức, sẽ thành thánh. Nói, Hồng Quân lão tổ đoán vung tay lên, ba đạo tử mang mỗi người bay vào Tam Thanh mi tâm. Nói, đây là hồng mông tử khí, vì trở thành đạo chi cơ. Nếu không có cái này thành đạo chi cơ, cho dù ngươi pháp lực thông thiên, cũng vô pháp thành thánh. Tam Thanh, ba người các ngươi vì ta nhập thất đệ tử. Tam Thanh nghe được đại hỷ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ lão sư. Đối với lần này, Phương Minh chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, vẫn chưa nhiều lời. Hồng Quân lão tổ là vương đạo chọn thánh nhân, Tam Thanh đám người muốn trở thành thánh, ở nhờ Hồng Quân là không thể tốt hơn lựa chọn. Mọi người đều có chí khác nhau, không cưỡng cầu được. Chỉ là Phương Minh có chút ước ao Hồng Quân người này vận khí. Hắn làm sao được nhiều tiền như vậy tốt, bảo vật, hơn nữa còn có cái này đạo cơ hồng mông tử khí. Bất quá, Phương Minh nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Hồng Quân đây là thiên đạo chọn hợp đạo người, nhất định là thiên đạo chỉ dẫn hắn mà thôi. Tục ngữ nói có người vui vẻ, liền có người bi thương. Tam Thanh đắc ý thời điểm, mà những khác thần ma lại khẩn trương. Cái này thiên đạo chi hạ tối đa cửu tôn thánh vị. Hồng Quân đã thành thánh, đi nhất tôn, Tam Thanh lại đi ba vị, lập tức thiếu bốn tôn thánh vị. Điều này làm cho bọn họ làm sao không sốt ruột. Hơn nữa thổ hào cung thánh nhân, cái này liền lại từ bỏ nhất tôn thánh vị. Hơn nữa có đồn đãi, Hồ Lô Thánh Giáo căn bản cũng không dừng nhất tôn thánh nhân. Nghe nói là ba vị, như vậy liền trực tiếp đi bảy tôn thánh vị. Cái này há chẳng phải là nói, cửu tôn thánh vị, chỉ còn lại có hai vị. Chúng thần ma hô hấp càng ngày càng gấp rút, trơ mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, giống như bại đợi mớm hài tử một dạng. PS, cầu đính duyệt, nhổ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.